Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà kêu thét lên. Những tiếng kêu của bà không thể phát ra được khỏi cổ họng. Khi giọng nói đó lại lặp lại một lần nữa. Tao nói lần này nữa. Mày có đi ra không? Phòng này là của tao. Tại sao mày tới đây chiếm lấy? Rồi còn tự động đốt lò sưởi lên nữa. Tao là tao không thích. Cái lò sưởi chạy điện của bà phả ra cái hơi nóng. Tự dưng tắt phụt đi. Rồi một cái tát thật mạnh vào má của bà khiến cho bà Lệ Thủy phải ngã phịch xuống dưới sàn. Bây giờ bà mới kêu lên thành tiếng. Bơ người ta. Vừa khi ấy, bên ngoài có tiếng đập mạnh cửa phòng. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Bà Lệ Thủy đứng lên mà cái cảm giác lảo đảo vẫn còn. Phải mất nửa giây sau, bà mới hoàn hồn và hiểu rằng mình vừa đã trải qua một cơn ác mộng. Còn hai hả? Mày vào đẩy cửa vào đây, nhanh lên, cửa không có khóa đâu. Hai Sương, cô giúp việc đắc lực của bà, đã lo lắng hỏi. Con nghe bà la dữ quá, có chuyện gì vậy hả ba? Nhớ lại chuyện vừa rồi cũng đã vừa xảy ra, nhưng bà không có dám nói. Tao thấy cái gì đó ghê lắm, nhưng mà cứ mộng mị ấy. Có lẽ tao nằm cấn bả vai, cho nên... Bà nhìn đồng hồ tay và chép miệng. Sao giờ này mà thằng Lộc vẫn chưa lên hả mày? Hai Sương liền đáp. Lúc nãy con nghe điện thoại trong phòng bà reo dữ lắm. Con tưởng là bà nghe rồi. Tao nằm ngủ quên mất. Không biết là có phải của thằng Lộc hay không. Bà vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên. Bà chụp lấy ống nghe và ngạc nhiên khi đầu dây bên kia đã không phải là giọng nói của Lộc, nhưng đang nói chuyện về Lộc. Tôi là người đi đường ngang qua đèo Bảo Lộc và gặp chiếc xe của cậu Hoàng Lộc bị tai nạn ở đây. Cậu Lộc thì không sao, nhưng còn... Bà Lệ Thủy buông ống nghe xuống. Người của bà bỗng cứng đờ, sắc mặt của bà bỗng tái xanh đi. Hai Sương hoảng hốt. Chuyện gì vậy hả ba? Bà nói như là người mất hồn. Con vợ thằng Lộc chết rồi. Trời ơi! Ghét Mỹ Dung là một chuyện, còn việc cô ta chết lại là việc khác. Nó khiến cho bà Lệ Thủy bối rối và cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Cô dâu trẻ mà bà mới chỉ gặp có vài lần trước ngày tách ra ở riêng, thực ra cũng không phải là con người đáng ghét hay là xấu xa gì. Chỉ có điều là cô ta không phải là người do chính bà chọn lựa. Người ta đưa được xác của Mỹ Dung lên từ dưới vực sâu. Khi xe của Hoàng Lộc lạc tay lái rơi xuống dưới đó, cô nàng tuy chết do tai nạn rơi xuống dưới đèo, nhưng chiếc xe của họ đã vướng vào một thân cây to và đã bị treo lơ lửng ở đó. Chỉ có cô ta là bị văng ra bên ngoài, rơi xuống dưới vực sâu, máng vào một cành cây và tử vong. Còn Hoàng Lộc thì đã vướng lại ở trong cabin, nên chỉ bị xây sát nhẹ mà thôi. Nửa đêm ngày hôm đó, xác của Mỹ Dung đã được chuyển từ nhà xác của bệnh viện về theo yêu cầu của Hoàng Lộc. Anh chàng không muốn để ở nhà cái xác rồi chuyển thẳng về Sài Gòn theo ý của mẹ, bởi anh lập luận. Mỹ Dung được quyền nằm lần cuối ở trong nhà mẹ chồng. Thay vì nằm trong nhà xác lạnh lẽo, mẹ có phản đối thì con cũng đưa về đây. Thậm chí con còn tổ chức đám tang luôn ở trên này, thay vì đưa về Sài Gòn. Bà Lệ Thủy đành phải để mặc cho con trai muốn làm gì thì làm. Suốt đêm đó cho tới sáng, bà cáo bệnh nằm rút ở trong phòng riêng. Sáng ngày hôm sau khi vừa tỉnh giấc, bà đã nghe bên ngoài có tiếng đọc kinh theo công giáo, tay thì tụng niệm theo nghi lễ Phật giáo. Bà gọi Lộc vào trong nhà rồi định phản đối, bởi gia đình theo đạo Phật. Tuy nhiên Lộc đã thẳng thừng phản kháng. Mỹ Dung theo công giáo, do đó con phải làm lễ theo cái nghi thức tín ngưỡng của cô ấy. Mẹ không tham dự thì để con làm. Sự chống đối của Lộc với mẹ đã ra mặt và có vẻ căng thẳng, mà với cả khách khứa tới nhiều, không tiện tranh luận với cả con, cho nên bà Lệ Thủy đã lại một lần nữa im lặng, lánh lui vào trong phòng. Hầu như suốt ngày hôm đó, bà không có ló mặt ra ngoài đến nửa bước. Dẫu bà nghe tin ông bà xui ra, tức là cha mẹ của Mỹ Dung hay tin con gái đã chết thì cũng đã có mặt đầy đủ. Hoàng Lộc đã phải nói khéo với cả cha mẹ vợ. Dạ thưa bà mẹ, mẹ con đau tim, cho nên khi hay tin giữ bà ấy đã ngất đi và không thể dậy nổi suốt từ ngày hôm qua đến giờ. Có lẽ bà mẹ cũng không nên vào thăm làm gì cả, chỉ khiến cho bà ấy thêm mệt và đau lòng mà thôi. Cha mẹ của Mỹ Dung nhất quyết đưa quan tài của con gái về Sài Gòn, nên ngay trưa ngày hôm đó, họ mướn xe chuyển đi ngay. Bà Lệ Thủy thì nhờ thế mà đã chút được một phần gánh nặng của mình. khi xe đã chuyển quan tài đi rồi, thì chính tư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net